Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì một vài lý do trong lịch truyện, cho nên là mình xin phép chuyển cái bộ Thầy Ba Hưng Bắt Ma Cây sang cung giờ truyện buổi sáng. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 của Thầy Ba Hưng Bắt Ma Cây của tác giả Vương Quyền. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quyền để đọc các tác phẩm khác. Trước khi vào tập 2 thì mình xin phép review lại nhanh tập 1 để cho các bạn dễ nắm nội dung hơn. Ở cái vùng đất này, vào độ những cái năm vẫn còn đang trong thời kỳ Pháp thuộc, thì có vợ chồng Phú Hiền sống rất là đàng hoàng tử tế. Ông luôn luôn là yêu thương, chăm sóc mọi người khác hẳn với những ông phú hộ khác. Mọi nơi ở đây tưởng chừng nó đã mọi thứ ở đây tưởng chừng nó đã rất là êm đẹp, rất là tuyệt vời. Thế nhưng nào ngờ đã có cái sự ma quái xuất hiện. Và đầu tiên là cái chết của Năm Chọc. Sau khi Năm Chọc chết thì những người ở xung quanh đây đã bắt đầu thấy những cái yếu tố ma mị kỳ dị xuất hiện trong cuộc sống của họ. Cụ thể ra sao tiếp theo chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là có cái gì bí ẩn đằng sau đó ngay bây giờ. Cuộc nhậu nhẹt diễn ra từ trưa cho đến tận khi trời đã ngả về chiều. Chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt le lói giữa khoảng sân. Khi ấy, mọi người đều đã đỏ bừng cả mặt. Giữa lúc đã im ắng vì cạn đề tài tiếp tục tán gẫu, thì bất chợt ông Đặng có nhắc đến chuyện ông thầy Pháp được mời về đây cúng kiến trước cái cây xanh cách đó mấy ngày. Cả đám vừa nghe thì hứng thú lắm, bởi có nơi liên quan trực tiếp đến những câu chuyện tâm linh của những người trong ấp kể lại. Và không ai khác, chính lão Hai Sẹo là người trực tiếp bị vong hồn ở trong nghĩa địa hù dọa mà phải bỏ chạy. Thôi đi mấy cha, làm cái gì mà yếu bóng vía vớ vẩn. Hay chỉ là ma thôi mà, nó nhát mình chơi chứ có cái gì đâu. Trời ơi, bộ mà em nhớ cái vụ thằng Năm Chọc mới đây hả? Nói tầm bậy tầm bạ, rồi có chừng đi bán muối chung với thằng Năm nữa. Mẹ mày, hay mày định chủ tao chết với cái thằng đó mất dạy nữa hả? Thấy hai thằng thanh niên có dấu hiệu loạn ngôn như sắp sửa ẩu đả, bởi vì ai nấy bây giờ người đã toàn là được tẩm rượu, ông Đặng và ông Chính vẫn còn một chút tỉnh táo, liền cắt ngang cuộc đấu khẩu. Nhanh chóng bữa nhậu được giải tán. Ở bên ngoài trời càng lúc càng tối, Hai Sẹo nồng nặc mùi rượu, gương mặt đỏ bừng, bước đi lảo đảo, tựa hồ tưởng như nếu như có ai tác động vào thôi thì hai lão ngã lăn quay ra đất mất. Mai sau, ông Đặng ở bên cạnh vẫn sẵn sình sàng dìu ông Chính về. Một phần vì bản thân ông cũng đồng cảm với hoàn cảnh của Hai Sẹo khi phải sống nhẫn nhịn với bà Bảy Kim nổi tiếng hung dữ, ghen bóng ghen gió nhất xóm. Mặt khác thầm cảm ơn khi mà vợ mình ngày xưa là chỗ chị em thân thiết với Bảy Kim, nhưng không thừa hưởng cái tính nết của mụ. Trên con đường về lúc này vắng lặng không một bóng người, ngoại trừ bầy côn trùng bắt đầu kêu râm ran. Hai lão cứ vậy mà dìu nhau bước thấp bước cao cho đến khi thoáng thấy bóng một thân cây lớn từ phía xa đang hiện ra. Cành lá tùm bao phủ cả một khoảng rộng ngay bên cạnh đường. Ông Chính thì đã về tới nơi. Bây giờ hai lão cứ ngả ngả nghiêng nghiêng, say hơn ông Chính nhiều, cho nên vịn vào nhau mà đi. Hai Sẹo nhận ra loay hoay thế nào mình lại không đi thẳng con đường về nhà, mà lại rẽ vào con đường dẫn qua khu nghĩa địa. Chỉ trong thoáng chốc, lão dùng mình, hơi rượu cũng đã bay biến đi phần nào. Tay bấu chặt lên vai của ông Đặng. Sao đưa tôi về cái đường này bị chăn hội, quay vòng bên kia cơ mà. Kìa, giang hồ Hai Sẹo nước tiếng, ở sông bài làng Hiếu Tử mà cũng sợ ma hả? Bộ nghĩ mấy cái tin đồn trong xóm người ta nói là thiệt à? Tôi không có tin. Mà ông sợ thì cứ niệm chú nhiều vô, ma quỷ gì nó nghe được cũng bỏ chạy cho mà xem. Tuy nói như vậy, nhưng ông Đặng cũng không giấu được sự lo lắng trong lòng. Từ lúc đi vào con đường này, ông mới biết là mình đã rơi vào tình thế lỡ chân. Nhà của hai ông đều tránh đi ngang qua khu nghĩa địa, nơi có gốc cây xanh chính là nơi mà gã Năm Chọc nằm chết. Cho nên phải chọn con đường vòng, tuy có xa một chút nhưng yên tâm hơn. Hai lão nhìn nhau một hồi, rồi cố đi thật nhanh, lầm rầm khấn vái trong đầu, thì đột nhiên xảy ra sự lạ. Không hiểu, hai sẹo vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn vào trong, nét mặt bỗng nhiên xa sầm, toàn thân cứng đờ không còn sức lực. Ông Đặng thầm khấn vái, cảm giác lại có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Đặng quay sang nhìn hai sẹo, thì thấy hai sẹo đứ đừ đừ, đột nhiên khuỵu xuống, cố đứng dậy mà không được. Ông Đặng hoang mang, gồng sức đỡ hai sẹo. Vừa lúc ở đằng sau, thằng thanh niên tên Tòng nhậu cùng bàn với hai ông, đạp cái xe đạp cà tàng chạy tới. Nhận ra là người quen, thằng Tòng dừng lại gật gù, tựa như là thằng Tòng cũng vẫn còn đang say ấy. Giọng nó lè nhè hỏi thăm thì được biết là vừa rồi hai sẹo đang đi thấy có bóng người đen ngòm ngòm, chậm rãi bỏ lên thân cây, cho nên mới dùng mình thảng thốt như vậy. Hai Tòng cười cười. Cái gì vậy? Chú hai, vậy để tôi giỡn với con ma coi xem nó làm sao. Tòng ơi, mày đừng có mà cả giỡn. Mày chui vô đó rồi nó bắt mày luôn đó Tòng ơi. Đi về thôi. Mặc kệ cho hai ông có khuyên can như thế nào, Tòng vẫn bỏ ngoài tai, nhặt lấy một khúc cây to ở bên vệ đường, hùng hổ dựng cái xe đạp, tiến thẳng vào bên trong. Ở đằng sau, ông Đặng và lão hai sẹo chỉ biết hồi hộp chờ đợi. Thằng Tòng đi đến rất gần thân cây, thì gió ở đâu nổi lên, làm rung chuyển những cánh cây cọ vào nhau, vang lên những âm thanh lộc cả lộc cộc, đầy giận dữ. Thằng Tòng đưa mắt ngẩng đầu nhìn lên, tán cây tăm tối. Nó thoáng rùng mình, cánh tay đang nắm khúc cây cũng rơi xuống đất. Ở bên ngoài, thấy anh Tòng đứng chết chân không cử động gì, ông Đặng hoang mang gọi vọng. Tòng ơi, bây làm sao rồi? Có thấy gì trên đó không Tòng ơi? Thằng Tòng đứng yên không đáp, sắc mặt tái dại đi. Thoáng giây phút từ trong ánh mắt sợ hãi, phản chiếu hình ảnh một người thanh niên. Đúng là một người thanh niên, nhưng bộ dáng đen chùi chũi. Cái đầu xanh lè lè từ trên tán cây thò xuống, nhìn chăm chăm vào gã. Trong khoảnh khắc ấy, thằng Tòng nhận ra không ai khác đấy là Năm Chọc, người đã chết cách đây không lâu. Bất ngờ cái bóng đen đấy vén lên một nụ cười quái dị, đôi mắt đỏ ngầu, dường như là trong cái miệng đang ngậm một cái bóng đèn màu xanh. Thằng Tòng không kiềm nén được rú lên đầy kinh hãi. Cái bóng cũng loáng một cái biến mất. Ở đằng sau, ông Hai Sẹo và ông Đặng vội vàng chạy tới đỡ ông Tòng dậy. Không dám nói thêm một câu nào, cả ba dắt díu nhau chạy rời ra xa khỏi cây xanh, rồi cuống cuồng trở về nhà. Tin tức về thằng Tòng bị hồn ma ở cây xanh hổ dọa nhanh chóng truyền đến tai của ông Phú Hiền. Ngồi ở trước hiên, ông và vợ uống trà cùng với anh Vĩnh. Bất giác ông thở dài. Tôi thấy năm đó nó chết oan, mới vất vưởng quanh cái cây chọc phá, nghĩ cũng lạ. Tôi nhớ là có kêu thầy cầu siêu cho nó rồi, mà sao nó cứ rùng rẳng ở đây vậy cả? Bà Hiền thoăn thoắt bổ câu, Nghe chồng nói vậy liền khựng lại. Chết oan thì trên đời này thiếu gì? Chứ ông quên cái vụ vợ thằng ba treo cổ chết ở nhà nó hồi năm ngoái à? Tại ông thầy cũng nói vong thằng Năm Chọc nó không có ở đây rồi mà. Chắc là cái thằng Tòng nó xỉn, nó nhìn lộn thôi chứ có cái gì đâu. Má cũng suy nghĩ tiến bộ nhiều hơn rồi đó. Chuyện người chết hiện về thăm gia đình con có nghe qua rồi, chứ chết oan rồi quậy phá này kia thì con chưa có nghe ai kể hết. Ai, má con bây thì giỏi rồi, hay rồi, gì cũng biết. Thế không phải vong thằng Năm Chọc chết oan làm, thì tao lại càng lo, không biết là rồi xảy ra cái chuyện gì. Cả nhà đang ngồi vui vẻ trò chuyện, chợt cơn mưa giông ập đến bất ngờ, tiếng sấm đì đùng rền vang cả bầu trời. Họ vội thu dọn đồ đạc vô trong nhà. Một hồi sau ở ngoài, anh Phong cũng đội mưa chạy vào, trên tay là cái rổ cá lóc. Con nào con đấy đều to mập, đem biếu tặng ông bà Phú Hiền. Mưa giông nửa giờ cũng vơi, anh Phong được ông bà mời lại dùng bữa với gia đình. Khi mâm cơm được dọn lên, ở ngoài cổng, tiếng của ông Sáu hô hoán. Anh Hiền ơi, anh Hiền, có nhà không? Thằng Hai Sẹo, chồng con Kim gặp chuyện lớn rồi. Anh Hiền ơi. Mọi người trong nhà hoang mang, chạy ra nghe ngóng. Thì một lần nữa, tiếng ông Sáu thúc giục. Lẹ lẹ, có qua coi Hai Sẹo nó làm sao? Tôi nghe tội lính của nó đang la làng ở ngoài kia kìa. Ông Phú Hiền nghe vậy thì nhờ anh Phong lấy cái xe đạp chở mình qua đó xem sao. Còn bà Phú lên tiếng ngăn lại, nhưng ông dừng dưng mặc kệ. Anh Vĩnh thấy ở trong làng trong xóm có chuyện, cũng định chạy theo cha. Nhưng mẹ anh nghiêm mặt lớn giọng bắt ở nhà. Hai mẹ con đứng lặng ở bên cổng, nhìn hàng xóm người ta lục đục kéo nhau chạy sang bên nhà Hai Sẹo để hóng chuyện. Vừa tới nơi thì ở trước nhà cũng là sòng bài duy nhất trong xóm của vợ chồng Hai Sẹo. Có hai người phụ nữ đang đứng bên ngoài la hét cầu cạnh sự giúp đỡ của mọi người. Tất thảy chạy ra miếng đất phía sau nhà, gần mương nước cách đó độ chục mét. Nơi ấy có cái nhà vệ sinh bằng gạch đổ nát tan hoang. Lão Hai Sẹo đang bị chôn vùi dưới đống gạch ấy. Người ta hè nhau chạy vào hì hục đào bới để cứu Hai Sẹo. Đứng ở bên ngoài, mụ Bảy Kim gào khóc hối mọi người nhanh chóng cứu chồng mụ. Một hồi lâu sau thì người ta đưa được Hai Sẹo ra, đưa vào trong nhà. Chẳng mấy chốc, nhiều người hiếu kỳ tụ tập khá đông. Ông Phú Hiền cùng với vài người thân cận được mời vào trong. Theo sau là một bà thầy lang được ông Hiền mời đến. Nhìn những vết thương chảy xước bê bết máu trên cơ thể của lão Hai Sẹo, mụ Bảy Kim gục mặt khóc ròng. Trong lúc bà lang đang xem xét để sơ cứu vết thương, ông Phú Hiền lo lắng. Hai Sẹo nó có sao không chị? Anh xem, đầu nó bị đá rứt trúng bầm u cục nè. Ngoài cái phần đầu bị nặng ra, người nó chỉ xây xác nhẹ, không có nghiêm trọng lắm đâu. Hên cho là trời Phật phù hộ, mới không làm sao nữa. Vừa nói, bà lang vừa thoăn thoắt đôi tay thoa thuốc sát trùng vết thương, rồi băng bó lại cẩn thận. Đâu đó xong xuôi, bà thở vào nhẹ nhõm, quệt mồ hôi. Bà cầm ly nước từ tay người thanh niên đưa lên uống cạn, quay sang nói với mụ Bảy Kim. Chồng cô không có sao đâu rồi, ráng cho ông nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức. Nhưng để yên tâm hơn thì tôi nghĩ là cô đưa ông đến nhà thơ hương, cho ông đốc tờ ông kiểm tra phần đầu và khám lại. Vết bầm không có nhẹ đâu. Thấy sự việc đã ổn định, người ta cũng thay nhau phụ giúp thu dọn lại đống gạch đổ nát ở sau nhà. Mặc dù chỗ đi vệ sinh cách nhà khá xa, nhưng không hiểu làm sao nó lại đổ ụp xuống khi mà lão Hai Sẹo vừa bước vô như vậy. Ông Sáu cũng thắc mắc, nói với mụ Bảy Kim. Bộ lúc xây cái nhà cầu đó, vợ chồng bay không kiểm tra hả? Đến nỗi xảy ra cái chuyện như vậy, ẩu quá trời quá đất. Mụ Bảy Kim uất ức, nghẹn ngào. Chú sao nói vậy? Là oan cho vợ chồng con quá. Lúc sửa cái nhà cầu con có kiểm tra kỹ mà, nó chắc dữ lắm, không dễ sụp nổi. Còn nói chưa hết lời, bất giác mụ nhớ ra một chuyện. Trầm ngâm một lúc lâu, khi mọi người cũng đã bắt đầu giải tán về, mụ mời ông Phú Hiền, anh Phong và ông Sáu ngồi lại để bàn chuyện. Mụ hiểu rõ sự nhân đức và giá trị lời nói của ông Phú Hiền ở trong ấp này. Ngay cả những việc hai vợ chồng mụ lén lút tổ chức bài bạc phi pháp ở đây, mấy lần ông Phú Hiền cũng có khuyên giải, hạ hồi, mong hai vợ chồng thay đổi suy nghĩ làm ăn lương thiện. Mụ ai nói mụ cũng trời, riêng ông Phú Hiền là mụ chỉ có im lặng phăng phắc cúi đầu. Cho đến khi chính bản thân mụ cũng dần dà siêu lòng, cũng có cái nhìn thay đổi hơn nhiều, kính nể ông Phú Hiền lắm. Mụ định bụng, rồi một thời gian sẽ khuyên chồng bỏ đi cái sòng bài, đầy rẫy những tiềm ẩn. Và chính mụ cũng không ít lần chứng kiến, ở nơi sòng bài xảy ra biết bao nhiêu sự thương tâm, đổ máu, đánh nhau của những con bạc. Đàn ông thì đánh vợ, kẻ thắng thì cười kẻ thua thì lăm le đòi đánh kẻ thắng. Đun nước pha trà xong, mộ bảy kim mới bồi ngồi kể lại chuyện. Chả là hôm nay do trong người lão hai sẹo không được khỏe, lão quyết định đóng sòng, nghỉ vài ngày dưỡng sức. Mấy con bạc hụt hẫng đi tìm qua nơi khác. Riêng quán nước của mụ thì vẫn buôn bán như thường, kẻ ra người vào. Sau khi uống thuốc xong, lão hai sẹo nằm nghỉ ở cái võng được răng sau nhà. Mụ bảy kim cũng dặn người làm trong quán giúp mình, rồi qua căn nhà chính kế bên quét dọn, nấu nướng. Phòng khi chồng thức dậy đói bụng thì còn có cái mà ăn. Dù rằng trong lòng mụ vẫn ấm ức chuyện lão mặt hầm hầm bỏ đi nhậu lần trước. Bấy giờ đang lau chùi gian thờ, đột nhiên trời nổi cơn giông, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Thấy nước mưa không ngừng bắn tung tóe qua mấy ô cửa sổ quanh nhà, mụ hối hả chạy tới, mặc cho nước mưa tạt vào mặt mình để đóng cửa vội. Vừa khép xong cánh cửa cuối cùng thì mụ sực nhớ ra lão hai vẫn còn nằm ngủ ngoài võng, chẳng biết có tỉnh hay chưa. Mụ chạy ra sau nhà nhưng chưa kịp lên tiếng thì bỗng dưng thấy lão hai ngồi bất động ở trên võng, xoay lưng về phía mụ. Kệ, ông đi vô nhà lẹ lên, sao ông ngồi đó? Rồi mưa, rồi ướt, ông muốn bệnh nặng hơn nữa sao? Mụ cứ ở chỗ trống không, trống hông, nói xa xả như trời bên tai. Thế mà lão hai sẹo không đáp. Vừa định tiến lại gần kéo chồng vào nhà thì bất thình lình lão đứng lên. Người lão rung lên bần bật, lão cười khúc kha khúc khích, rồi lão chạy một mạch ra chỗ nhà vệ sinh. Nơi ấy là cái khu xây khép kín phòng tắm với nhà vệ sinh của hai vợ chồng lão, cách bên ngoài vườn độ 10 mét. Mụ bảy kim thấy vậy, ngỡ là lão buồn tiểu, lão đi ra ngoài giải quyết, cho nên thôi cứ mặc kệ, đứng ở bên hông cửa sau chờ đợi. Bên ngoài mưa gió chưa vơi, lão hai sẹo vừa mở cửa bước vào thì tai nạn ập tới. Sau cái tiếng sấm chớp, toàn bộ bức tường gạch kiên cố của cái nhà vệ sinh đổ ập xuống, chôn vùi lão ở đó. Mụ bảy kim kinh hãi la to, kêu cứu. Sau đó là những tiếng khóc, tiếng hét thất thanh, vắng động, đánh động cả đám người ở ngoài quán nước. Trước khi mọi người xông vào cứu chồng mình, trong lúc hỗn loạn, mụ vô tình thấy cái bóng mờ mờ như sương như khói xuất hiện ở chỗ đống gạch đổ, rồi hòa vào trong cơn mưa bít bùng đang dần dần vơi. Sau 2 tuần nghỉ ngơi điều trị, lão hai sẹo đã thấy khỏe hơn, tưởng chừng như mọi chuyện đã ổn định trở lại sau tai nạn kinh hoàng. Thế nhưng không, thi thoảng bà con ở trong xóm thấy lão nhảy lung tung chạy khắp nơi, miệng cười nói ngớ ngẩn mà chẳng ai hiểu được. Thậm chí có hôm lão đánh trần như nhậu, nửa đêm chạy ra ngoài, sắc mặt hoảng hốt. Cũng chính vì vậy mà mụ bảy kim hết đưa chồng đi trị ở thầy thuốc này, rồi khám ở bệnh viện ông đốc tờ khác. Ngay cả việc mọi người nghi ngờ rằng lão có vấn đề về tâm linh, mụ cũng đi tìm thầy Pháp, tìm ông Đạo để mà trừ tà. Thế nhưng vẫn chả khỏi. Tinh thần và sức khỏe của mụ cũng cảm giác uể oải. Còn lão hai sẹo thì càng ngày cảm giác như lão càng điên điên dại dại hơn. Thank you. Mai sau mấy thằng đàn em du côn trước kia làm việc cho hai lão cũng tình nguyện ở lại phụ giúp mụ trông giữ, phòng khi lão hai sẹo bất ngờ lại chạy ra ngoài mà điên dại phá làng phá xóm. Tình hình hai vợ chồng bảy kim cứ thế cho đến một đêm nọ. Lúc ấy là độ 3 giờ sáng. Mấy hình thanh niên cùng với một hai con mụ trước đây vốn là phụ trách phục vụ ở sòng bài, chia làm hai nơi ngủ ở trước và sau nhà. Trong không gian yên ắng, bỗng nhiên phát ra tiếng động lạ. Hai người đàn bà ngủ ở sau nhà giật mình thức giấc. Họ chênh choáng ngồi dậy, lắng tai nghe ngóng. Thì nghe ấy là tiếng con mèo nó kêu. Mà khổ, trong đêm vắng, nghe tiếng con mèo kêu đến não lòng. Tuy dần dần, nhưng họ cũng chẳng lạ gì. Vùng quê, tiếng mèo kêu động đêm, nó cũng không hiếm. Hai người đàn bà quyết định lần theo tiếng con mèo để xua nó đi. Đêm hôm cứ kêu thế này thì rồi ngủ làm sao? Đi đến giữa nhà thì hai người phát hiện ra là tiếng con mèo kêu phát ra từ trong phòng của hai sẹo. Họ còn chưa kịp đi vào thì tiếng của con mèo tựa như kêu lên thảm thiết đánh động cả mấy người thanh niên ngủ ở nhà trước. Mấy người tập trung hết ở trước căn buồng của hai sẹo. Một thằng hồi hộp mở cái chìa khóa kiểm tra xem. Vừa mở cửa ra thì cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt của cả bốn người. Dưới ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, họ thấy lão hai sẹo đứng tựa lưng, đầu tóc rối bù, gương mặt xanh xao, ánh mắt lạc thần. Trên tay của lão đang giữ chặt một con mèo đen, cổ của nó đã bị lão cắn xé nham nhở. Trên miệng của lão vẫn còn đang nhai nhóp nhép mảnh thịt, bám nguyên những cọng lông, ghê rợn. Không chịu nổi hình ảnh ấy, hai người đàn bà ôm nhau ngất xỉu tại chỗ. Còn riêng hai hình thanh niên thì cố kìm nén lại cảm xúc, trấn an tinh thần lão hai sẹo. Anh hai, tụi em nè. Anh hai ơi, anh bỏ con mèo xuống đi anh hai. Còn chưa nói hết câu, lão hai sẹo bỗng nhiên cười khẳng khặc điên dại. Tay lão ném xác con mèo vào hai người, rồi lão vùng chạy ra ngoài như rổ như dại. Khó khăn lắm, người ta mới hô hoán nhau để mà đuổi theo hai sẹo phụ giúp giữ chặt lão khiêng trở về. Kể từ ấy, mụ bảy kim dùng sợi dây thừng trói gô lão lại và cho người thay phiên nhau ngày đêm túc trực lo cơm nước thay mình mỗi khi có việc mụ phải đi đâu vắng. Thời gian sau tiếp diễn cho đến khi bộ quyết định giải thể toàn bộ tụ điểm đánh bạc của hai sẹo. Ngay tối hôm đó, lúc người dân ở trong xóm đang yên giấc thì bị đánh thức bởi nghe tiếng gào thét. Có quỷ! Có quỷ! Trời ơi! Câu nói cứ thế vang lên ở bên đằng nhà hai sẹo. Người ta vừa sợ vừa hoang mang, không biết lão mộng mị thế nào mà gào thét ghê rợn như vậy. Mụ bảy kim đầu tóc rối bù từ nhà bên chạy qua, lắc đầu mệt mỏi nhìn chồng. Ông hai, ông có thôi đi không? Ông hành tôi mấy tháng nay rồi, ông còn không đủ sao ông hai? Vừa chửi, mụ vừa lay lay hòng để cho chồng tỉnh giấc. Thế nhưng lão hai sẹo lúc này vẫn cứ lầu bầu la hét không ngừng. Cực chẳng đã, mụ chán nản, mụ hết cách. Mụ vùng vằng chửi thề một câu rồi xoay người bước đi, bỏ mặc cho lão muốn làm gì thì làm, trước sự bất lực của mấy thằng đi theo hỗ trợ lão bấy lâu nay, coi như là đệ tử trung thành. Bây giờ vì cái tình cái nghĩa, cũng là vì số tiền của mụ Bảy Kim cho mà ở lại phục vụ lão. Qua ngày hôm sau, mụ Bảy Kim nằm ở trên giường, vắt tay lên trán, nét mặt sầu lo, trăn trở. Một hồi đôi mắt của mụ nặng trĩu khép lại, thì ở ngoài cửa chính, đúng lúc có người đàn bà gấp gáp chạy vào. Chị Kim! Chị Kim ơi! Chuyện lớn rồi chị Kim ơi! Nghe tiếng gọi, mụ hốt hoảng chồm dậy, tóc còn chưa kịp vấn, chạy ra ngoài. Thấy người phụ nữ mặt tái mét, chỉ về phía cả gian nhà sau, nơi nhốt lão Hai Sẹo. Anh Hai! Ông tung cửa, ông chạy ra ngoài rồi. Quỷ thần ơi, tụi bay canh chừng ông kiểu gì? Giờ ông đâu? Kiếm được ông chưa? Tụi thằng Thạch chạy đi bắt ông rồi. Nãy nay em thấy tụi nó chạy qua bên nghĩa địa đó. Thế sao còn đứng đó? Đi ra phụ tụi nó đi. Chờ tao xíu. Tao đi chung luôn. Nhanh, nhanh nào. Nói xong, mụ hối hả, chỉ kịp lấy tấm vải che mưa, bởi vì ở bên ngoài có tiếng sấm sét đì đùng. Giữa đêm đen, tiếng bước chân hề hục, xen lẫn tiếng hơi thở dồn dập. Hai người đàn bà cứ thế mà kéo nhau đi. Họ trông thấy hai thanh niên và một người phụ nữ đứng bất động. Đối diện là cây xanh cổ thụ đứng sừng sững. Sao rồi? Tụi bay tìm được ông chưa? Sao rồi? Chị ơi, chị Bảy ơi, anh Hai kia kìa. Thằng thanh niên tên Thạch vừa nói vừa run run chỉ tay lên trên cây. Mụ Bảy Kim vừa ngẩng đầu nhìn theo, thế nhưng trước mắt mụ chỉ là khoảng không, xen lẫn lá cây đang xào xạc trong cơn gió động trời chuẩn bị chuyển mưa. Mọi người đang cố nhau mắt ngước lên, bất thình lình nghe tiếng cười khùng khục vang lên ở trên cây. Tiếng cười ghê rợn như xoáy vào lỗ tai vậy. Những cành cây trên cao rung lắc dữ dội, dù bây giờ gió chưa có thổi dữ. Người ta sợ hãi lui ra xa, sợ cành cây chẳng may nó dậy gãy, nó rớt vô đầu. Cho đến khi một hồi, một cái thân người rớt thẳng xuống đất đánh bịch một cái. Mụ Bảy Kim và bốn người kia sừng sốt chạy lại, thì cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mặt. Xác của lão Hai Sẹo gầy tóp, dơ xương, tưởng như là chỉ còn da bọc lấy tấm thân, đang rũ rượi nằm đó. Chứng kiến hình ảnh quá sức chịu đựng, hai người đàn bà la hét thất thanh, rồi quay đi mà nôn mửa. Hai thanh niên thì nhăn nhó, không cả dám nhìn. Mụ Bảy Kim đứng chết lặng, mụ như người mất hồn, nhìn chăm chăm vào xác chồng rất lâu, rồi cuối cùng mụ nấc lên một tiếng gục xuống ngất xỉu. Bà con xung quanh nghe tiếng la hét, cũng đèn đuốc kéo nhau ra xem, đứng trước cái thi thể kỳ quái của Hai Sẹo. Anh Phong mới nhíu mày. Sao kỳ vậy chú Sáu? Ông Hai Sẹo, có làm sao mà xác của ông teo lại vậy? Sao tao biết? Cái này phải hỏi tụi Thạch. Ai, sao đang yên đang lành mà trong xóm xảy ra nhiều chuyện chết người vậy cả? Mới nãy con có hỏi rồi, mà không thằng nào biết hết trơn. Tụi nó nói xác của ông từ trên cây rớt cái bịch à? Cái gì? Chẳng lẽ người ta kéo ông lên cây giết ông ở trên đó sao? Ông Sáu vừa nói đến đây thì mụ Bảy Kim được mọi người chăm sóc đã tỉnh lại. Mụ quẫn trí chồm tới cái xác chồng mà gào khóc, rồi chỉ tay lên cây xanh gần giọng. Tụi nó giết chồng tôi. Bà con giúp tôi chặt cái cây này đi. Nói xong, mụ lại ngã vật xuống mà khóc nấc. Người ta cũng cảm thông xuống lại, kéo mụ ra để cho cánh đàn ông đưa xác về nhà, rồi bắt đầu công tác tăng ma. Giữa không khí nhốn nháo bởi vì có người chết bí ẩn ở ngay khu nghĩa địa, đặc biệt là ở ngay cạnh cây xanh, lời nói của mụ Bảy Kim càng làm cho bà con thêm hoang mang lo sợ. Đến thời điểm hiện tại đã có 2 người chết ở cây này rồi. Trong đầu của mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Người thì cho rằng là ông Hai Sẹo từng xích mích với đám dô côn, cho nên bị bọn chúng dẫn ra đây mà giết chết. Kẻ thì lại nghĩ rằng ông bị đám vong hồn ma quỷ ở khu nghĩa địa dụ ra đây hãm hại. Thế nhưng suy đi ngẫm lại thì hầu hết mọi người đều suy nghĩ đến lời của mụ Bảy Kim. Chính miệng mụ đã khẳng định ông Hai Sẹo chết là do những vong hồn đang trú ngụ ở trong thân cây xanh gây ra. Tuy vậy, lời nói của mụ và nhóm người thằng Thạch không phải là ai cũng tin. Ngoại trừ ông Sống, anh Phong cũng là người nghĩ theo hướng tâm linh cho là thật. Ông Sáu liếc nhìn lên trời rồi lại nhìn cây xanh, nói với vài người đứng bên cạnh trước khi bà con giải tán hết. Thôi, trời cũng sắp mưa rồi đó. Bà con mình về nhà đi, không nên ở lại nơi đây lâu. Còn vụ cha Hai Sẹo thì ta biết như vậy thôi. Ngày mai ai có lòng thì đến đây phụ giúp ma chay cho nó cho phải đạo. Mọi người thấy vậy thì cũng tán đồng. Ngày đêm đó, trong căn nhà rộng rãi, ngoài nhóm thằng Thạch vẫn còn chưa hết bàng hoàng, được yêu cầu nằm nghỉ ngơi trông nom tại đây, còn có mấy người thanh niên ở trong Sống tình nguyện ở lại canh xác của ông Hai Sẹo. Ba thằng ngồi trước hiên trò chuyện uống nước. Ở bên trong xác của ông Hai Sẹo, sau khi được vệ sinh sạch sẽ, phủ tấm chiếu lên, trên đầu đặt một nải chuối xanh cùng với ba nén nhang nghi ngút khói. Bên ngoài trời mưa rả rích, ba thằng thanh niên đang cười nói vui vẻ bên ly trà nóng thì chợt sững lại, bởi vì chúng nó nghe có tiếng sột soạt trong nhà. Một thằng giật mình suýt nữa đánh rơi cả cái ly trà trong tay quay lại. Ê, ê, mày làm gì vậy Tính? Tự nhiên giật mình vậy. Mày sợ ma đấy à? Ai nói với mày là tao sợ? Tại tao nghe có cái tiếng gì trống. Anh thanh niên tên Phùng nghe vậy thì phì cười, trêu chọc, để tâm trí cả ba không bị vướng bận bởi những thứ tạp âm xung quanh. Trò chuyện hồi lâu, thằng Tính buồn tiểu rủ anh Phùng đi cùng. Thầm hiểu bạn mình nó sợ, anh vui vẻ nhận lời, còn không quên trêu ghẹo. Trước hiên bây giờ chỉ còn lại mình Toán với cái thi thể gầy guộc vẫn còn để ở trong nhà. Trong số ba thanh niên thì Toán được xem là thằng gan lì nhất và cũng là thằng tốt bụng hiền lành nhất. Hầu như xảy ra chuyện gì, dù có liên quan hay không, ở trong khu xóm này Toán cũng luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ. Bằng chứng là nó rủ hai thằng bạn tình nguyện ở đây canh cái xác ông Hai Sẹo. Mặt khác, những câu chuyện tâm linh ma quỷ mà Toán nghe được chủ yếu là làm cho mình có chút cảm giác sợ hãi thôi, là vì chưa bao giờ gặp ma. Chứ trong ý niệm của ông Toán thì cho rằng ma quỷ không có tồn tại. Còn đang ngồi rung đùi nhâm nhi bánh trái, bỗng nhìn Toán nghe có tiếng sột soạt trong nhà, giống y hệt mà âm thanh thằng Tính nghe ban nãy. Sẵn cây gan lớn, Toán tò mò đi lên chậm chậm bước vào kiểm tra. Vừa nhìn thì tim nó thắt lại, đôi chân run run lùi ra ngoài, muốn hét lên mà không được. Ngay cái chỗ thi thể ông Hai Sẹo đang nằm được che phủ kín mít, thằng Toán thấy tấm chiếu bị kéo xuống, tựa như có bàn tay đang tác động lên. Trước mắt Toán, cái đầu gầy gò hốc hác của ông Hai đang ngẩng lên chậm rãi, từ từ nhìn thẳng vào nó. Còn chưa kịp hoàn hồn, cái xác tiếp tục đưa cánh tay teo tóp lại gần, hơi thở dồn dập, phì phì phò phò. Thằng Toán đưa tay lên giữ chặt lấy lồng ngực của mình để mà kiềm chế lại. Thằng Toán cố lết ra bên ngoài. Vừa hay hai thằng bạn của nó đi về, thấy thằng Toán ngã lăn ngã lê thì lại gần dìu nó đứng lên. Thằng Toán u ớ chỉ tay vào trong. Hai thằng kia ngó vào thì lại thấy cái xác vẫn vậy, đang nằm phủ kín chiếu. Thằng Toán dùng mình nhìn thì nhận ra hình ảnh không hề thay đổi gì cả. Sao lại thế? Toán, cái thằng quỷ sứ mày làm sao thế? Chả ai sẹo, ông mới dậy nhìn tao. Bầy ơi, thế ông còn sống hay đã chết rồi bầy? Thằng Phùng đưa tay gõ đầu thằng Toán một cái rõ đau. Thằng điên, mày say rượu đó hả? Ông còn sống mà ông nằm đó cho người ta tới thắp nhang hả? Mày tỉnh lại giùm tao đi. Nói xong, thằng Phùng kéo tay thằng Toán tiến lại cái xác để chứng minh. Khi thấy mọi thứ bình thường không có gì lạ, thằng Phùng trách mắng vài câu rồi đẩy cả hai ra ngoài hiên tiếp tục ngồi canh giữ. Thằng Phùng ung dung ngồi ăn bánh, còn thằng Toán để im lặng không nói, nét mặt vẫn không khỏi bàng hoàng. Thằng Tính ngồi đối diện thấy biểu hiện của bạn thì đoán chắc chắn là nó đã phải nhìn thấy gì đó hãi hùng lắm, cho nên mới hành động kỳ quặc như vậy. Mặc dù tính thằng này nhút nhát, không được gan dạ như hai anh bạn, nhưng nhớ lại lời vừa rồi của ông Toán, thỉnh thoảng nó cứ liếc mắt nhìn vào bên trong. Vừa nhìn vào cái thi thể teo tóp của ông Hai Sẹo, thằng Tính dùng mình lạnh tê cả sống lưng. Hai ngày sau, ông Sáu mới mời được ông thầy ở tận bên Cù Lao An Bình, tận Vĩnh Long về đây làm pháp sự trong Hai Sẹo. Được biết ông thầy Ba Hưng, độ ngoài 50, vóc ra người trung bình, lưng hơi gồ, ăn mặc rất bình dị, làm cho người đối diện cảm giác dễ gần, khác hẳn với những ông thầy trước. Cách nói chuyện thì có phần to tiếng, lông mày rậm, gương mặt lúc nào cũng đanh lại. Người nào lần đầu gặp cũng cảm giác e dè. Thầy Ba vào làng, vừa bước chân tới thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Đôi mắt nheo lại, trên trán vằn lên những vệt chân chim và nếp nhăn. Ở nhà mụ Bảy Kim, tới nơi thầy đi một vòng ra sau vườn kiểm tra. Chỗ cái nhà vệ sinh đổ sập, bây giờ đã dọn sạch chỉ còn lại nền đất trống. Thầy tiếp tục đi ra trước nhà nhìn thi thể của ông Hai Sẹo đã được người ta đặt vào trong cái quan tài gỗ. Ngoài thầy Ba Hưng ra còn có không ít bà con chòm xóm đến phân ưu, cũng như là phụ giúp cho Bảy Kim. Dù trước đây họ cũng chẳng ưa gì vợ chồng mụ. Gia đình ông Phú Hiền lúc này cũng có mặt để thắp nén nhang chia buồn. Thấy thầy Ba đứng trầm ngâm bên cạnh quan tài, ông Phú Hiền và cả ông Sáu cũng tiến lại hỏi han. Thầy Ba sao rồi? Có cái gì không ổn không? Sao tôi nhìn mặt thầy khó coi vậy? Thầy Ba nghe vậy không đáp, ra hiệu cho hai người theo mình ra sau nhà. Bởi vì ở bên ngoài hơi ồn, thầy cũng không muốn nhiều người biết được sự phức tạp. Thầy kêu tụi tôi ra đây có việc gì? Sao thầy không nói luôn ngoài đó? Không phải là điều gì cũng nói cho nhiều người biết được. Tôi thấy hai ông không giống với mấy kẻ bép xép ngoài kia. Hơn nữa có vẻ là bậc cao lão ở xứ này, cho nên mới mời hai ông ra đây. Thầy nói vậy là sao? Bộ cái chết của Hai Sẹo nó có vấn đề gì sao? Thầy Ba gật đầu rồi thong thả dê dê điếu thuốc. Thầy khẽ liếm liếm qua cái mép giấy, đoạn quấn điếu thuốc cẩn thận. Thầy đưa điếu thuốc lên môi mồi lửa, bập bập. Từ lúc đặt chân vào ấp này, tôi cảm nhận được tử khí ở đây nồng nặc. Nói cho dễ hiểu, chính là luồng khí tức của những vong hồn người chết oan tỏa ra. Là như vậy đó. Tức thì cả ông Phú Hiền và ông Sáu gương mặt sầm xuống, trong lòng bắt đầu bồn chồn lo lắng. Nhớ đến cái chết ghê rợn của ông Năm Chọc, Ông Sáu bèn kể lại ngắn gọn cho thầy ba được rõ. Nghe xong sắc mặt của thầy ba nghiêm trọng. Vậy là có thêm một người chết ở khu nghĩa địa trước, rồi sau đó mới đến người này sao? Thầy thở dài một hồi rồi mới nói. Nếu vậy thì tôi e rằng hai người này chết tức tuổi lắm. Sợ là họ uất hận mà trở thành oán linh, mà quấy rối bà con trong xóm nợ. Ông Hiền vội vàng xua tay. Chắc là không đâu thầy ơi. Thú thật hai đứa nó còn sống cũng thuộc dạng du thổ du thực quậy phá, nhưng chưa lần nào thấy nó hại ai. Thầy nói như vậy giỏi quá không thầy? Tôi cũng mong là quá vậy. Chứ mấy cái người chết oan chết ức tôi gặp nhiều rồi, khuyên giải họ khó giữ lắm. Có người chết mà oán khí nhiều thì càng khó để mà khống chế. Hai ông già im lặng nhìn nhau. Thầy ba thầm hiểu được sự lo lắng trong đôi mắt của hai ông. Thầy cố gắng trấn an. Nói là nói như vậy thôi, tôi nghĩ chuyện nó cũng không đến nỗi nào. Hai ông đừng nghĩ nhiều quá, trước mắt để tôi nói chuyện với gia chủ xem sao. Rồi còn phải làm lễ nhập quan để cho hương hồn ông bớt oán niệm mà yên nghỉ chứ. Nghe thầy ba nói vậy, nét mặt của hai ông mới giãn ra đôi chút. Cũng chẳng biết làm gì hơn, đành phải nghe theo sự sắp xếp của thầy. Các ông ấy chỉ mong rằng từ nay về sau, cuộc sống giản dị trong ấp lại trở lại được như ban đầu. Trưa ngày hôm sau, thầy ba trực tiếp chỉ đạo mọi người khiêng quan tài đi ra ngoài nghĩa địa chôn. Đứng ở trên cái hố huyệt, thầy ba tay cầm ba que nhang quơ qua quơ lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Đoạn lấy ra một đạo bùa màu đỏ phong lên nắp quan tài. Suốt quá trình đó cũng không có gì bất thường xảy ra. Ở sau lưng mụ Bảy Kim, chắp tay cúi lạy khóc nó lóc ỉ ôi. Từ nay vợ chồng mụ âm dương cách biệt. Làm nốt những việc còn lại xong xuôi, thầy thu dọn đồ nghề. Chỉ lấy đúng tiền nhang đèn và lộ phí đi đường mà thôi. Dù mụ Bảy Kim hết lời nài nỉ, trả thêm một số tiền lớn nữa. Trước khi rời ấp, thầy có gửi vài lá bùa bình an cho bà con. Căn dặn mọi người hạn chế ra ngoài vào ban đêm khi không cần thiết. Người ta nghe xong thì ai cũng cảm ơn, nhất định sẽ làm theo lời thầy chỉ dạy. Một thời gian sau mọi thứ bình lặng trôi qua, cuộc sống của bà con trong ấp diễn ra đều đặn. Chẳng mấy chốc, mọi người cũng không còn bị ám ảnh, tưởng chừng đã quên đi cái chết của ông Hai Sẹo và gã Năm Chập. Thế nhưng độ vào những ngày cuối cùng của năm 1956, hôm ấy trời sập tối, ở trong xã Hiếu Tử lại xảy ra chuyện hết sức kinh hoàng, làm cho bà con xôn xao một phen. Thời điểm ấy, ở nhà của ông Tâm, chú ruột của cô Vân, trước đó cô xin phép cha mẹ mình được quay về đây làm ăn sinh sống. Vốn là gia đình khá giả, chuyên bán vải quần áo. Cô Vân tay nghề may vá lại được xem giỏi nhất ở bên mạn Cần Thơ. Cửa tiệm được nhiều người biết đến. Nay cô về lại đây, có bàn bạc với vợ chồng chú Tâm, cũng mở tiệm may quần áo kế bên chợ. Được hai vợ chồng chú chấp nhận hỗ trợ. Khoảng thời gian đầu kinh doanh, công việc có phần suôn sẻ. Dù rằng thời ấy bà con mỗi ngày còn phải chạy ăn từng bữa, làm sao mà trưng diện như những người ở trên phố thị hoặc là trên gia đình Sài Gòn. Điều ấy cũng chẳng là rào cản lớn, đến nỗi quận vải dù xấu dù đẹp cũng không ai mua nổi. Phần lớn công việc ở tiệm may đều do một mình cô Vân quán xuyến. Trong mắt của nhiều người, cô Vân được coi là hình mẫu lý tưởng, một cô gái trẻ tài giỏi. Được nhiều người thanh niên đồng lứa cũng đã ngó ngang, ngỡ rằng cuộc sống sung túc viên mãn, nhưng chớ trêu thay. Khi mà những người con gái khác bằng tuổi Vân đều đã lập gia đình cả, cũng đã hạnh phúc với chồng con của mình, thì đến nay cô Vân vẫn cứ phòng không đơn chiếc. Mặc dù cũng có không ít gia đình giàu có môn đăng hộ đối đánh tiếng, nhưng cô Vân từ chối hết. Cô cũng chẳng phải kén chọn gì cao sang, mà trong lòng cô đã có hình bóng của một người từ rất lâu, chỉ là cô chưa nói ra. Đây là lý do khiến cho cô rời bỏ, trốn phồn hoa đô hội, về đây để được gần người thương của mình. Mọi thứ đã ổn định, cô Vân giao lại cửa tiệm cho người quản lý đám thợ, còn mình quay về nhà vợ chồng chú Tâm sửa soạn. Một hồi nữa cô có buổi hẹn quan trọng với anh Vĩnh, con trai nhà ông Phú Hiền. Đây được coi là buổi hẹn đầu tiên của mình, cô Vân quyết định tạo ấn tượng sâu sắc trong mắt của anh Vĩnh. Đầu giờ chiều, cô Vân đạp xe dọc phố chợ qua cánh đồng rộng lớn giáp giữa hai ấp để qua điểm hẹn. Ở đây, ngoài anh Vĩnh thì đằng sau còn có cả cô Mơ. Anh Vĩnh vui vẻ nắm tay cô Mơ hồ hởi. Xin lỗi Vân nha, tại cái xe đạp nó bị xì lốp tôi đến trễ. Giới thiệu với Vân, đây là người yêu của tôi đó. Em Mơ, đây là Vân, bạn lớn lên từ nhỏ với anh đó. Ở bên tận Cần Thơ, cũng mới về đây lập nghiệp. Vừa nghe đến đây thì sắc mặt của Vân thay đổi. Thế nhưng rất nhanh, Vân thu lại trạng thái ấy. Nở một nụ cười gượng gạo. Cả ba người cùng nhau đến quán nước của ông Mười gần khu chợ. Sau lần hẹn ấy trở về, cô Vân trong lòng uất nghẹn, tự nhốt mình ở trong phòng không ăn uống gì, khiến ông bà Tâm lo âu. Có khuyên giải thế nào cô cũng chẳng nghe. Cho đến ngày hôm sau, cô Vân tự mình quyết định đến gặp riêng anh Vĩnh để giải bày tấm lòng. Chỉ là trong mắt của anh Vĩnh chỉ coi cô như bạn thân, coi như em gái không hơn không kém. Thấy vậy, cô Vân mỉm cười chua chát, vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà ôm chặt lấy anh vùng vằng không chịu buông. Hay, Vân làm gì vậy? Buông anh ra. Con gái thì phải biết giữ mình chứ. Không, có chết em cũng không buông. Khó khăn làm em mới quyết định về đây. Để mà gặp anh, anh biết không? Em thương anh thể mà anh Vĩnh. Anh Vĩnh. Tôi đã nói rồi, cái chuyện yêu đương đâu có dễ đâu. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có em Mơ thôi. Cô từ bỏ cái suy nghĩ ấy, tìm cho mình một người đàn ông khác tốt hơn đi. Mặc cho anh Vĩnh có nói như nào đi chăng nữa, nhưng Vân vẫn cứ kiên quyết không buông. Điều ấy càng làm cho anh Vĩnh cảm thấy khó chịu. Cực chẳng đã chẳng còn cách nào, anh đẩy mạnh cô Vân ra. Vân liêu siêu ngã ra đất, rồi anh Vĩnh lên xe đạp chạy đi. Để lại Vân ở đằng sau, đôi mắt đã ửng đỏ, hai hàng lệ chảy xuống. Vân bây giờ lại bật cười, trong lòng dâng lên một cơn căm phẫn. Ngồi than khóc một lúc, Vân lảo đảo đứng lên, miệng lẩm bẩm: "Đồ ngu, tao vì mày làm tất cả, mày dám từ chối tao, rồi để coi mày yêu đứa nào tao phá đứa đó." Bỗng nhiên bên tai của Vân vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích, làm cho Vân giật mình. Trong đầu Vân thoáng nghĩ là có người lén lút theo dõi chuyện của mình, rồi cười chê. Sẵn đang cơn tức giận, cô siết chặt cánh tay, hét lên như cảnh cáo kẻ kia: "Mấy người cười cái gì? Có biến đi không? Không tôi la lên bây giờ, cút đi." Thế nhưng đằng sau lại chẳng có động tĩnh. Vân hoang mang, định bụng leo lên xe đạp chạy đi. Lúc quay lại thì thấy lùm cây đằng sau lưng đang rung lắc dữ dội. Còn chưa kịp nhìn rõ là gì thì dường như lùm cây cứ lào xào như đang di chuyển nhanh về phía Vân. Vân bắt đầu cảm thấy sợ, ba chân bốn cẳng chạy xe đạp đi. Bất ngờ cô bị một lực mạnh đẩy ngã xuống, một bên chảy xước, bên tay rớm máu. "Đứa nào xô tao vậy? Tao sẽ đi kiện tụi bay, cho tụi bay ở rũ tù đó." Vẫn không có tiếng ỉ ôi đáp lại gì. Chỉ có cái bánh xe đạp vẫn còn đang quay kèn kẹt. Bụi cây vẫn cứ lao sao ở đằng sau. "Cẩn thận! Rồi tao cho tụi bay chết đó." Đúng lúc này thì lời đáp vang lên làm cho cô Vân hết hồn hết vía. "Thì chúng tao chết rồi cơ mà. Nghe đến đây thì cô Vân há hốc cả mồm, đôi mắt lạc thần. Ở đằng sau, cô Vân nhìn rõ là một bóng hình lê lết ở dưới mặt đường, đang từ từ bò ra khỏi lùm cây. Thế nhưng kẻ ấy chỉ có nửa thân người, và đặc biệt là cái đầu bị chẻ làm đôi. Cô Vân quá sức khiếp đảm. Cô la hét thất thanh, nén cơn đau, định bụng vùng dậy chạy thì chết lặng tại chỗ. Một nửa thân dưới cái thứ ấy lại đang đứng chờ sẵn cô ngay sau lùm cây, bước ra đánh soạt một cái. Không, không, trời ơi. Sáng ngày hôm sau, anh Phong đem trái cây qua cúng viếng Hai Sẹo. Trên đường đi ngang qua bãi đất trống, anh phát hiện có bàn tay từ trong đám lá khô trồi lên. Anh vội vàng chi hô mọi người tới giúp, thì nhận ra là xác của cô Vân đang nằm rũ ở đó. Khuôn mặt úp xuống đất đã bị đàn kiến lửa, nó bu kín gặm nham nhở. Mấy người trong xóm nhận ra, lập tức đi báo cho ông bà Tâm. Đến nơi, ông Tâm đau đớn, ngất lên ngất xuống khi xác nhận ấy chính là cháu gái mình. Bà Tâm thì cứ đo ngồi đó nghẹn ngào. Lập tức cho người đi báo chính quyền, họ nghi ngờ là cô Vân bị người ta sát hại. Một mặt ông bà cũng đánh tin, báo lên tận trên Sài Gòn cho cha mẹ cô Vân về lo tang sự. Thời gian sau tiến hành xét nghiệm, điều tra vẫn không ra manh mối. Xác cô Vân được bọn lính tốt xanh tốt đỏ đưa trở về cho gia đình phát tang. Ngày đưa tiễn chôn cất cô Vân, họ hàng đến đông đủ lắm, lẫn bà con trong xã. Họ cũng bày tỏ sự thương cảm, thương cô gái trẻ thế mà yểu mệnh. Sau khi cúng thất tuần đầu tiên xong, cửa tiệm may của cô Vân được ông bà Tâm tiếp quản. Mọi thứ cũng đã dần dần trở lại quỹ đạo. Ông bà Tư Trung cha mẹ cô Vân do còn đau buồn trước cái chết của con, ở lại đây chờ xong 49 ngày mới quay lại lên trên gia đình. Bây giờ là đầu giờ chiều, anh Vĩnh có chở cô Mơ đến nhà bà Tâm để thăm viếng. Bà Tâm mời hai người vào, ông bà Tư Trung thì đang ở bên chùa nhờ sư thầy tụng kinh siêu độ cho con. Ngồi nói chuyện được một hồi, anh Vĩnh xin phép bà Tâm cho phép mình thắp nén nhang, cũng như là đem ít trái cây đặt lên ban thờ nhỏ của Vân. Cắm nhang đứng khấn vái lầm rầm trước cái di ảnh đen trắng mà cô gái từng thầm thương trộm nhớ mình. Đang loay hoay thì bất ngờ cái đĩa trái cây anh vừa đặt lên đột nhiên chẳng hiểu làm sao rớt lăn lông lốc đầy ở dưới đất. Bà Tâm và cô Mơ trông thấy, vội vàng chạy tới giúp anh nhặt lên. Anh Vĩnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì sắc mặt của bà Tâm tái nhợt. Bà đứng sừng sững trước cháu gái của ban thờ, trước ban thờ cháu gái. Bà run run thắp mấy que nhang, lầm rầm khấn. Vân ơi, thằng Vĩnh nó không cố ý đâu. Rồi con đừng có trách. Để thím đựng lại trái cây cho con. Cây nhang đang cắm thẳng đứng. Bà Tâm cố gắng để điều hòa lại hơi thở. Lúc bà ngước nhìn lên tấm di ảnh thì sắc diện cũng giãn ra đôi phần. Anh Vịnh đứng đằng sau cảm thấy kỳ lạ, bởi vì hồi nãy tay anh đâu có chạm vào cái đĩa trái cây đâu, cớ làm sao tự nhiên nó trượt rồi rớt xuống đất như vậy. Nhưng anh cũng lắc đầu gạt đi chuyện vừa rồi, nghĩ là chỉ trùng hợp tự nhiên. Anh bước lên kế bên cạnh bà Tâm, hai tay cũng chắp lại. Vân à, em yên nghỉ đi. Tụi mình không có duyên đến được với nhau. Ông nó cũng là ý trời. Này anh với mơ đến đây thắp cho em nén hương thơm, mong rằng em ở bên kia sẽ được an nghỉ. Anh vừa khấn xong, ngước mắt nhìn lên tấm di ảnh thì một lần nữa giật nảy mình, suýt nữa hét lên thành tiếng. Ở trên tấm di ảnh, nét mặt của Vân vằn lên quái dị. Đôi mắt của Vân trợn ngược oán hận, nhìn chằm chằm thẳng vào chỗ anh đang đứng. Không biết là cô Mơ và bà Tâm có thấy được hình ảnh đấy không, nhưng anh Vĩnh vẫn cứ đang chết chân. Đôi chân của anh cảm giác như cứng đờ đờ, tựa như có bàn tay vô hình nào níu chặt. Anh Vĩnh, anh Vĩnh, anh sao vậy? Anh Vĩnh đột nhiên cảm thấy bên má của mình bỏng rát. Anh dùng mình kêu lên, làm cho Mơ lo lắng hoang mang, không biết là anh gặp chuyện gì. Cô vội vàng dìu anh đến bên ghế ngồi xuống, đưa ra ly trà nóng. Anh uống miếng nước đi. Một hồi lâu sau, anh Vĩnh mới lấy lại tỉnh táo. Anh nhìn người yêu, rồi nhìn bà Tâm một hồi lâu. Đoạn mới trấn an Mơ, rồi hối hả đứng dậy từ biệt bà Tâm mà nhanh chóng rời đi. Bữa nay anh hơi mệt trong người, đó của anh mụ mị xíu thôi, không còn sớm nữa, mình về thôi em. Dạ thím Tâm, thế chúng con xin phép về, lúc khác chúng con ghé lại thăm thím, cho con gửi lời thăm gia đình. Bay về cẩn thận đó, cho tao gửi lời thăm tía má bên đó. Sau khi đưa Mơ về đến nhà, anh Vĩnh cũng chỉ nói vài ba câu, rồi đạp xe rời đi. Anh tự nhủ với lòng mình là nhất định sẽ không kể cho ai nghe cái sự lạ mình mới trải qua. Cho đến đêm đầu tiên kể từ hôm anh đến nhà bà Tâm, thắp nhang viếng cô Vân. Tối đó trò chuyện với cha mẹ xong, anh quay về phòng để coi lại sổ sách chi tiêu. Đang tập trung ngồi tính toán, anh nghe bên tai có giọng nói mơ hồ, xa xăm vang vọng. Anh Vĩnh ơi, anh Vĩnh. Anh khựng lại ngoảnh đầu ra đằng sau như xác nhận. Tía má gọi con đó hả? Má ơi, má gọi con phải không? Không ai trả lời, anh lắc lắc đầu cho rằng mình đã nghe lầm, rồi lại cắm cúi với công việc sổ sách đang dở. Được một lúc lâu, anh loáng thoáng nhìn thấy ở phía ngoài cửa sổ đối diện với bàn làm việc có cái bóng người nào đó đang thập thò tự như rình rập. Anh Vĩnh đứng dậy quát to, đứa nào đó, rồi định bụng ăn trộm phải không? Sau câu nói ấy, bóng người biến mất. Anh Vĩnh đưa tay đóng chặt cửa, khóa kỹ cải then cẩn thận. Chừng như chưa yên tâm, anh cầm cây đèn dầu rảo bước quanh nhà kiểm tra cửa nẻo. Bấy giờ anh mới thở phào quay lại phòng mình. Nửa giờ sau xong công việc, anh Vĩnh mới mệt mỏi răng mùng đi ngủ. Vừa đặt lưng nằm giường thì bất ngờ anh hoảng hốt chồm dậy. Cái giường của anh có làm sao mà nó lạnh như băng. Khẽ đưa đôi tay xuân lần mò xung quanh thì lại không thấy cảm giác đó nữa. Còn chưa kịp định thần thì anh Vĩnh lại rú lên bởi vì có bàn tay vỗ lên trên vai. Sắc mặt của anh tái mét, anh định quay đầu đưa chân đá mạnh vào người đằng sau. Vĩnh, Vĩnh, tía nè con, tổ cha cái thằng Bay, thế Bay định đánh cả tao đó hả? Bỏ chân xuống coi nào, bình tĩnh coi. Làm gì mà đêm hôm la làng la xóm lên như vậy? Nhận ra là ông Phú Hiền cha mình, anh loạn choạng thu chân lại, vừa mừng vừa sợ. Tía, tía, tía làm con giật mình. Rồi con cứ tưởng là... Là cái gì? Rồi là ma là quỷ đó hả? Bây anh nói với tao kiểu đó rồi coi chừng ông trời ông uýnh bây đó. Thấy cha tỏ vẻ giận dữ, anh Vĩnh xua xua tay chống chế. Không, ý con không phải là vậy. Tía tía hồ lầm ý con rồi. Thôi, tao mệt bây quá. Tối rồi, đừng có la hét nữa, đi ngủ giùm tao đi. Dạ con biết rồi, tiếng ngủ ngon. Thấy cha đi khuất, anh Vĩnh bước xuống giường, thắp sáng ngọn đèn, cùng với mấy cây nến ở bên bàn, Chỉ là ánh sáng cũng không đủ để làm cho anh yên tâm. Thoáng nhớ lại tấm di ảnh quái dị của Vân, bóng người thập thò bên ngoài cửa sổ và cảm giác ớn lạnh trên giường ngủ, da gà của anh Vĩnh nổi lên từng đợt. Trong khi đó, ở bên nhà của cô Mơ, Mơ đang say giấc thì bỗng nhiên giật mình mở choàng mắt ngồi dậy, định thần một lúc thấy bà Tư Mến vừa đi ngang qua cửa buồng mình. Nhờ cái rèm che mỏng, cô thấy tay bà còn cầm theo con dao, không biết là bà Tư Mến định đi đâu. Bất chợt, bà Tư Mến đi thụt lùi lại, ngó ngó cái đầu, đưa tay ngoắc ngoắc. Bay dậy rồi hả? Ra phụ má xíu. Cô Mơ gật đầu dạ vâng, xỏ dép buộc tóc, lững thững đi ra phụ mẹ. Ma ơi, ma đâu? Thấy cửa chính đang hé mở, cô Mơ ung dung đẩy cửa bước hẳn ra ngoài hiên. Vừa mới đây thế nào mà lại chẳng thấy bóng dáng của má đâu. Cô lúng túng. Ma ơi, má đâu rồi? Tao nè. Đây nè. Theo tiếng động, cô Mơ quay lại đằng sau. Theo phản xạ, cô Mơ vừa nhìn thì rú lên một tiếng kinh hãi. Tiếng la thất thanh xé toạc màn đêm u tịch, giữa lúc cảnh vật còn đang say giấc. Làm gì có bà Tư Mến nào? Thay vào đó là một nhân ảnh quỷ dị ghê rợn đứng ngay trước mắt cô Mơ. Ấy chính là Vân. Gương mặt bị cấu xé bầy nhầy bởi đàn kiến lửa, lẫn trong tiếng gió điều hiu là tiếng cười ma quái, cùng với âm thanh dị hợm đầy uất ức, sắc nhọn. Cái thân ảnh đáng sợ ấy vừa cười vừa đưa cánh tay cầm con dao lướt đến gần. Đối diện với sự sống và cái chết, bằng một sức mạnh vô hình trỗi dậy trong tâm trí, cô Mơ hét lên một tiếng rồi vùng bỏ chạy vào trong nhà đóng chặt cửa. Đừng, đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Khi vong hồn của cô Vân vừa chạm tay vào bậu cửa thì bất ngờ rú lên một tiếng đau đớn. Nhân ảnh bị hất văng ra rồi tan biến vào trong không gian mù mịt. Trời đất quỷ thần ơi! Mơ! Còn sao thế? Mơ! Bà con ơi! Ai giúp với? Mơ ơi! Má nè! Má! Ở bên ngoài mấy người hàng xóm nghe động cũng vội vàng chạy qua. Bà Hai Hậu hàng xóm thân thiết cũng đi vào trước mà hốt hoảng. Con nhỏ nó bị làm sao vậy chị Mến? Thôi thôi thôi, đỡ con nhỏ lại giường nằm đi. Mấy người đến sau cũng có mặt. Lúc này bà Hai Hậu không ngừng nắn bóp tay chân, thoa dầu cho cô Mơ uống nước. Một hồi cô Mơ dần dần tỉnh lại, chỉ là gương mặt còn in hằn mệt mỏi. Cô tựa lưng bên cửa sổ, bàng hoàng nhớ lại ký ức đáng sợ vừa nãy. Thật sự là cái hình ảnh đó nó quá đỗi kinh khủng. Cô ôm chầm mẹ mà khóc thút thít. Bà Hai Hậu tinh ý nhận ra, tiến đến ban thờ thắp nhang, khấn vái lầm rầm. Đoạn lấy được lá bùa bình an bà thỉnh trên chùa đặt vào tay cô Mơ. Mơ nè, có chuyện gì thế con? Con nói cho thím với má bây nghe đi. Sao tự dưng lại xỉu ở đây? Tao nghe tiếng má bây la hét dữ quá, mới vội vàng cùng mọi người chạy đến đây đó. Sau khi điều hòa lại nhịp thở của mình, cô Mơ mới hồi hộp kể lại đầu đuôi. Mình vừa gặp, từ lúc nhìn thấy bà Tư Mến đi ngang qua cửa buồng, cho đến khi hình ảnh kinh dị của Vân ở bên hông nhà muốn bắt lấy mình. Nghe xong đến đây thì ai nấy đều toát cả mồ hôi lạnh, đứng sát vào nhau. Bà Tư Mến bán tín bán nghi. Khi xác nhận từ lúc xảy ra việc thì bà vẫn còn đang ngủ ở trong buồng, chưa đặt chân ra ngoài. Riêng bà Hai Hậu thì vốn đã sống hơn nửa đời người, có chuyện gì mà bà chưa từng trải qua đâu. Bà hiểu cái việc một cô gái trinh trắng chết trẻ lại còn chết thê chết thảm như thế, ghê rợn như thế thì nó linh thiêng lắm. Giữa lúc mọi người đang ngẫm nghĩ tìm cách giải quyết hoặc chỉ ít là đến nhà gặp người thân của Vân để hỏi chuyện, thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Nè, mọi người nhìn lên thử coi. Tôi nghĩ là có khi nhờ lá bùa của thầy Ba Hưng cho lúc trước, cho nên con mơ nó mới không có làm sao đâu. Tôi nghĩ như ông, mà công nhận bùa của ông thầy hay thiệt. Nếu không thì... Bà Hai Hậu ngập ngừng liếc mắt nhìn cô Mơ rồi tò mò. Mơ, tao hỏi cái này, rồi bây nói thiệt tao biết hen. Mọi người im lặng chờ đợi câu hỏi ấy. Chợt bà Tư Mến nói. Có chuyện gì vậy thím Hậu? Sao tôi thấy sắc mặt của thím khó coi sao đó? Bà Hai Hậu chần chừ một lúc rồi tiếp. Tao nghe trong xóm, người ta đồn con Vân khi còn sống nó thương Vĩnh. Có phải không Mơ? Dạ, con... Thôi được rồi, Bay không nói. Nhưng nhìn cái mặt của Bay thì ruột gan nó phơi ra hết rồi đó. Đúng vậy, thì con Vân nó hận hai đứa Bay dữ lắm. Phải nhanh chóng giải quyết thôi. Thím ơi, có chuyện đó thật sao thím? Rồi bây giờ mình làm sao? Tôi chỉ có mỗi mình con Mơ thôi. Lỡ mà nó có bể gì thì tôi làm biết nào, làm nào? Chị bình tĩnh đi. Hay là rồi mình xin thầy Ba Hưng giúp. Có ông đứng ra lo liệu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chắc là phải vậy, chứ biết làm sao. Bà Tư Mến nhìn con gái mà trong lòng buồn rười rượi, tay khẽ xoa xoa lên gương mặt nhợt nhạt của con. Mọi người nhìn cũng xót hết cả ruột. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.